ma sambutho bhagavahu tang bhagavantang avivademi sakato bhagavata mo namasami subhati bhano bhagavato savaka sangho sangham vacami con xin nhiên tình thâm khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Phật Bảo. Con xin thành kính nhiên tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức pháp bảo. Con xin nhiên tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo. Do oai đức tam bảo gia hộ đến tất cả chư đại đức tăng quý cô tu nữ cùng chư phật tử, mong cho quý vị luôn đạt được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô bổn tham giác. Hôm nay chúng ta lại chia sẻ tiếp về phần 37 phẩm trợ đạo hả? 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta biết rằng là sự phát triển của Samatha và sự phát triển của Bát Vipassana là có những cái mục tiêu rất là khác nhau. Chúng ta biết rằng là cái Samatha này thì khi mà Đức Phật chưa ra đời thì nhân loại đã có rất nhiều người, người ta nhàm chán cái ngũ dục và các ngài cũng đạt đến cái tiền các cái tầng thiền, các tầng thiền. Nhưng mà các ngài không xuyên thấu được bản chất của các pháp như đó nè, và các ngài vẫn chấp vào là có đấng phạm thiên, có chư thiên, có thần linh, có thượng đế, vân vân này kia. Nhưng mà về mặt bản chất thì vì đó không biết rằng chỉ là danh là sắc, phạm thiên chỉ là một cái tên, thì cũng không có gì khác cả. Phạm thiên cũng chỉ là một cái phẩm chất của tâm, mà đạt đến cái tâm mới đạt đến cái sự an tịnh thì gọi cái tâm đó tương ứng với cái đó thì gọi là vị phạm thiên, chứ bản chất không có vị phạm thiên nào cả, không có con người nào cả, và không có vị thánh nào cả, mà chỉ có tâm, mà chỉ có tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Về mặt bản chất thì cố hữu bản chất thì không có vị thánh nào thực sự là vị thánh nào cả, mà chỉ có tâm thánh hay là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm siêu thế. Tâm siêu thế thì cái tâm đó giai đoạn trừ thì nào mà được gọi cái tâm xuyên qua để gọi cái vị đó là vị thánh, trên bản chất thì vẫn là danh sắc hết. Niết bàn cũng chỉ là một loại danh. Do đó Đức Phật mới chỉ có Đức Thế Tôn ra đời với cái ba la mật, cái tâm tích lũy ba la mật đó mà đã xuyên thấu được tất cả các pháp hữu vi, và pháp hữu vi này xuyên thấu các pháp hữu vi thì chúng ta biết đó chính là sở hữu trí tuệ. Khi mà phát triển với nhân duyên đầy đủ thì cái trí tuệ đó tỏ ngộ tất cả các pháp như chúng là. Như chúng là chỉ là chúng thôi, và không phải là ai đó hay con người nào đó hay có một cái thực thể nào trường tồn bất biến, không có, hoàn toàn không có. Như vậy chúng ta biết được rằng là sự phát triển Samatha và sự phát triển Vipassana có mục tiêu khác nhau, mức độ thể giác trong mỗi cái trường hợp cũng khác nhau. Trong Samatha thì tâm đại thiện hợp chí, nó suy niệm trên các cái đề mục cụ thể, đề mục cụ thể, tức là nó chỉ suy niệm trên một cái đề mục cụ thể để tâm đó để tâm kháng cự với hưởng, nhưng mà năm gì cái cũng không có thì cái tâm đạt chưa định và đi vào sai chỉ định. Và để tâm có thể an trụ trên đề mục đó, còn trong Vipassana thì các cái thực tại của chân đế là cái bước được chính cái thực chân đế này trí tuệ nó mới tăng trưởng, mới mức độ thiền quán mà mới xuyên thấu được cái bản chất của thực tại, khi chúng là từng cái thực tại một được thấu rõ. Và bên lâu nay do vô minh tà kiến nam ái chấp thủ, và chúng cho cái thực tại cứ nghĩ là con người này là con được chia ổn quá. Thì tôi nghĩ rằng là an tịnh và tâm thì nó an chủ trên cái đề mục. Còn trong cái website là các cái thực tại chân đế được hiểu lộ đối với cái đối tượng trí tuệ, và các cái thực tại này là danh pháp và sắc pháp. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ về các cái thực tại để mà cái chánh niệm thiền quán vipassana này nó mới sanh khởi được. Rất là quan trọng ở chỗ này, chúng ta cần phải nắm rõ. Nếu mà chúng ta nắm rõ như vậy thì chúng ta tu tập thiền định, chúng ta biết thiền định nó có rất nhiều cái kiểu của thiền định. Có những người đắc định rồi tu thiền quán, nhưng mà có những người vừa đắc đạo vừa đắc định luôn. Chúng ta không thể, mà kể cả chúng ta không có thiền định đi chăng nữa, chúng ta đắc sơ đạo thì nó vẫn đắc sơ thiền. Đó là điều đặc biệt của cái thiền quán. Điều đặc biệt của thiền quán là gì? Thì có nhiều cái sơ thiền đó không thể nhập vào thiền quả được thôi. Nhưng cái vị mà đắc sơ thiền mà cái trí tuệ mạnh á, thì vị đó có thể năng, có khả năng nhập được vào cái thiền quả. Điều đó là điều đặc biệt. Trí tuệ nào mà nó mạnh, nó cực mạnh, cái đó nó vẫn có khả năng nhập được thiền quả. Nhưng mà nó không nhập được thiền gì, bởi vì cái trí tuệ này thì nó cần phải có trước khi mà tâm hay là lúc mà vị đó đắc cái đạo tuệ A La Hán mà có cả cái thiền ở trong đó, nhưng mà sao phát cái mục kiền liên kia thì các đều có cả thông thiền đó, vừa đắc đạo vừa đắc thiền mới tiếp nhau như vậy ngay trên cái đạo lộ đó. Thì các ngài đều chứng được cả thần thông và nhập được cả thiền diệt. Thì chúng ta mới thấy được rằng là ở đây á, thì chúng ta thấy có nhiều cái đắc định, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng là cứ phải tu thiền định trước được cái đắc định trong kiếp này. Không phải, có những người đã tích lũy trong kiếp trước rồi thì kiếp này cũng phải đắc đạo và cũng đắc định luôn, bởi vì cái thói quen và cái cặp y duyên nó quá là thì chúng ta thấy nó có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng cái cốt lõi ở đây chúng ta phải biết rằng là các cái thực tại này là danh pháp, là sắc pháp, phải hiểu rõ nó sinh rồi nó bị, thì đó là đối tượng của cái thiền quán. Và cái đối tượng này nó làm duyên cho tất cả cái tầng tuệ quán, dần dần xả đi được các danh và sắc pháp, và từ đó nó chán nản và nó bỏ cuộc. Nó bỏ cuộc hoàn toàn với danh và sắc này, và nó thấy niết bàn tốt đẹp như vậy nên nó bỏ cuộc, và nó thấy những cái danh sắc này nó không có một chút mảy may nào có sự bám víu hay hạnh phúc gì cả. Từ đó mà cái tuệ nó nhàm chán, mà nó từ đó nó mới, cái tâm nó mới vượt qua, nó muốn vượt qua cái bờ bên kia. Thì đó thì chúng ta biết là cái tuệ quán là cái mục đích, mục tiêu của nó là như vậy. Như vậy thì cái tuệ quán cũng chính là cái tâm đại trí, nó có thể nhận ra và thẩm xét. Chúng ta biết là tâm đại trí thì chúng ta biết nó có 8 cái tâm, nó có 4 cái tâm đại thiện hợp trí và 4 cái tâm duy tác hợp trí. Còn tâm đó thì chúng ta không nói. Như vậy thì nó có thể nhận ra và thẩm xét về từng cái thực tại lần này và lần khác. Tại sao phải lại lần tuệ quán có thể thấy được lần này và lần khác? Bởi vì tuệ quán thấy lần này và lần khác để không còn nghi ngờ gì về danh và sắc nữa, và nó thấu triệt được cái thực tướng của nó, và thấy rõ rằng danh và sắc này nó chỉ là khổ mà thôi, nó chỉ là một cái khổ đế, một cái khổ khổ khủng khiếp, chứ nó không có mang một cái giá trị gì tốt đẹp giàu một chút ít. Do đó mà cái trí tuệ nó hiểu thấu như vậy, nó mới nhàn chán, nó mới ly tham. Còn chúng ta ngày nào mà chúng ta còn thấy cái ông này đẹp, còn thấy cái nhà cửa này đẹp, còn thấy cái ông chồng này, còn thấy người con cái này đáng giữ gìn, hay là chúng ta còn thấy những cái ngọc trai ba ly vòng vàng, cái quần áo đồ đạc thân thể cái ý nghĩ, nó còn thấy chúng ta còn đẹp, thì điều đó chúng ta chưa có thấy được bản chất của khổ là như thế nào. Vậy thì cái quán nó quán xét hết này qua lần khác bằng cái đó, thì trí tuệ dần dần nó mới phát triển và nó nhận ra rằng các pháp không phải là một chúng sanh hay một con người nào cả, và bất cứ đâu trên thế giới này nó không có tồn tại bất cứ chúng sanh hay con người hay là chư thiên hay phạm thiên gì cả, mà chỉ là những tính chất, chỉ là những tính chất con người hay là thượng đẳng. Quả của sự phát triển samatha chúng ta biết là được tái sanh vào một trong các cái cõi trời phạm thiên, các cái cõi phạm thiên, cõi phạm thiên hưởng cái thiền lạc đó. Còn quả của cái sự phát triển vasana chính là các tuệ giác biết được các thực tại như chúng là à đó, và nó tận diệt, nó làm duy cái tâm như thế để tận diệt phiền não như là. Thì chúng ta biết chúng ta phải nắm rõ được các cái đề, các cái đề mục và các cái đối tượng để chúng ta biết được thời gian của chúng ta còn nhiều, giáo pháp của Đức Phật là tối thượng, do đó chúng ta cần phải lên làm những cái gì, chúng ta cần phải học và cần phải hành những cái gì, chúng ta áp dụng cái gì trong đời sống, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cần phải tạo ra ba la mật và phải phát triển được cái chánh niệm của tuệ quán. Cái điều đó là điều cốt tủy mà cái người con Phật khi mà chúng ta nắm cái giáo pháp, cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta biết được Đức Phật ra đời là vô lượng vô biên, mới có một chư Phật ra đời, tạm giác ra đời, mà chúng ta có cái cơ hội để mà gặp được cái giáo pháp của Đức Phật là cái phước đức của chúng ta nó quá lớn, nó lớn đến mức độ khủng khiếp. Dầu là một ngày được gặp cái Đức Pháp của Đức Phật thôi thì nó cũng đã lớn hàng hàng tỷ tỷ năm, một ngày mà chúng ta nghe được cái câu bất tử thôi là chúng ta cảm thấy là chúng ta là chân thân hàng muôn ngàn tỷ kiếp mà chúng ta đâu được gặp. Do đó là chúng ta phải tận dụng cái điều đó để mà chúng ta phát triển cái tuệ quán lên. Thì muốn phát triển cái tuệ quán thì chúng ta cần phải hiểu được các cái thực tại như thế nào là như vậy. Đấy, nhưng mà thì chúng ta cần được biết cuộc đời đến đây chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải đặt ra cái vấn đề. Giờ chúng ta phải đặt ra là chúng ta đã ăn bao nhiêu bữa rồi ở thế gian này, và chúng ta được cái gì ở thế gian này, hay là toàn là nước mắt và những suy nghĩ và những cái cấu uế bẩn thỉu từ thân thể dục đạt. Chúng ta được được cái gì từ những cái cấu uế đó, rồi chúng ta buồn giận bực bội khóc than từ những cái thứ đó, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo. Thì lúc đó chúng ta mới biết được cái giá trị của lời Đức Phật dạy, và chúng ta biết rằng là hàng cả triệu năm mà thậm chí hàng tỷ năm mới có một Đức Như Lai ra đời, và chúng ta biết cái cơ hội mà để gần các bậc thiện trí thức, được gần với tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, là chúng ta biết là cái duyên của chúng ta đó là vô cùng hy hữu, vì thế gian để đầy rẫy những tà kiến, đầy rẫy những cái sự hiểu sai lầm, và đưa đến những cái con đường ác đạo. Do đó mà chúng ta cần phải phải hết sức trân quý những cái điều đó, chúng ta phải biết tôn kính chư tăng, tôn kính Đức Phật giáo pháp và tôn kính cái giới hạnh của mình, thì chúng ta mới phát triển được cái con đường giải thoát được. Như vậy chúng ta phải biết thiền chỉ khác và thiền quán khác. Cái quả của thiền chỉ là sanh về các cõi phạm thiên để hưởng các cái thiền lạc, hết cái thiền lạc đó có vị là rớt xuống địa ngục hay là rớt xuống loài người hay lại làm Atula, rồi lại làm chó làm mèo, hay lại làm chồng làm vợ người khác, rồi lại già lại bệnh lại chết, nó cứ quanh đi quẩn lại như vậy. Nhưng mà quanh đi quẩn lại nói là cái hình thức là vợ là chồng con này con kia, đó là cái hình thức như vậy, nhưng mà thực chất của nó cũng chỉ là cứ mềm lắm nặng như đã nói quý vị, chứ nó cũng không là gì khác cả. Nhưng mà còn cái thiền vipassana là cái nhân đưa đến cái quả của nó là trí tuệ, tức là đoạn diệt vô minh, đoạn diệt vô minh. Như vậy thì quả của cái sự phát triển vipassana là tuệ giác, nó biết được cái thực tại như chúng là, và nó là nhân duyên để mà tâm chưa sanh khởi tận diệt các phiền não, tâm tạo xu thế thì lấy niết bàn làm đối tượng và tận diệt phiền não tương ứng với lại mức độ giác ngộ đã đạt được. Khi mà một khi chúng ta tu tập đến một giai đoạn nào đó, khi quả la hán được chứng đắc ấy, thì tất cả các phiền não được tận diệt hoàn toàn bởi tâm đạo, và điều ấy có nghĩa rằng vòng luân hồi sanh tử đã chấm dứt, không còn tái sanh nữa. Chúng ta để ý mỗi khi chúng ta sanh lên một chút xíu thôi, chúng ta thấy nó khổ đau như thế nào, nó khổ đau như thế nào, nó buồn bực như thế nào, nó day dứt như thế nào, và chúng ta chỉ thoát ra khỏi nó thôi, nhưng mà cũng không thể nào cách nào mà thoát được, phải không? Mà chỉ có trí tuệ, chỉ có trí tuệ mà chúng ta biết được. Khi mà chúng ta không bị sân, bị tham sân khởi các chi phối đó, chúng ta thấy cái đời sống của chúng ta nó vô cùng an lạc, dầu là một chút ít thôi, thì huống chi là phiền não nó được tận diệt hoàn toàn, thì chắc chắn một điều là cái bờ bến hạnh phúc là nó vô cùng vô tận. Niết bàn là như vậy đó thưa quý vị, chính vì nó có, Thôi hàng này có 40 kg à? nên là Đức Phật dạy cho chúng ta về tứ đế. Ở đây không phải là Kỳ chỗ Thế Tôn, nếu mà Đức Thế Tôn là không phải là bậc giác ngộ thì ngài không có mở hai bàn tay lên được. Chính vì ngài là đấng giác ngộ nên là ngài mô tả cái vạn pháp theo cái duyên khởi của chúng như chúng là vậy đó. Ai đi trên cái con đường này thì sẽ tới cái điều đó, và bất cứ ai, và ngài không những ngài nói rằng là chỉ có ngài mới giác ngộ toàn giác, ngài không có nói như vậy, và ngài còn nói là ai đi trên cái con đường toàn giác thì hãy thực hành những cái bậc la mật này, ai đi vào những cái bậc độc giác thì hãy thực hành những cái la mật hạnh này, ai đi vào cái tinh văn giác thì hãy lắng nghe lời giảng của Đức Thế Tôn toàn giác và bồi bổ 10 ba la mật này. Và tất cả những vị A La Hán độc giác Phật, toàn giác Phật hay là tinh văn giác thì giác ngộ đều chỉ là 4 tầng thánh, và giác ngộ đều giống nhau, các phiền não đều diệt đi hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà nghiệp lực và trí tuệ và các hạnh của mỗi ngày nó khác nhau. Như phiền não thì tất cả dầu là người Phật tử hay là vị sư hàng trăm hạng, hay là Đức Thế Tôn, hay là bất cứ ai đã là bậc A La Hán thì quan mang 10 phiền não này đều được gì đều hoàn toàn. Như vậy pháp tánh là như vậy, con đường dẫn đến giác ngộ là như vậy, chứ không phải là Đức Như Lai sáng tạo ra giáo pháp, mà Đức Như Lai là đấng thấu rõ các pháp bởi nhân và duyên. Nghĩa là vậy, khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy là hai bàn tay ngài mở rộng. Chính vì vậy Đức Thế Tôn mới thực sự là bậc trí ở đời, chỉ còn những cái người khác không được gọi là những bậc trí ở đời, chỉ được gọi là những cái con người thông minh thôi. Chỉ còn bậc trí thì chỉ có Đức Thế Tôn ra đời mới có những cái bậc bậc trí ra đời như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng một người phát triển đến vipassana thì chúng ta cần phải rất chân thành với chính mình, người ấy phải nhận ra rằng mình còn tất cả các loại phiền não, và người ấy không lơ tưởng lầm rằng tham phải được đoạn diệt trước tiên. Điều ấy là không thể, vì chúng ta biết rằng là cái cầu đoạn diệt trước tiên chính là tà kiến về ngã. Nhớ nhỉ, tà kiến về ngã, tà kiến về ngã, chớp lòng hiểu sai, coi rằng các pháp là tôi là ta là đàn bà là đàn ông vân vân, đó mới là cái quan trọng. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là như vậy thì những cái người vợ người chồng trên thế gian Đức Phật dạy họ những cái cung cách ăn ở hạnh phúc và vấn đạo như thường, nhưng nhớ chúng ta biết rằng hàng triệu triệu những người cư sĩ đắc đạo quả của Đồ Vương cứ đà hàng. Nên là Đức Phật không biểu chúng ta thầy Phật chùa hay đi đến đâu đó, mà Đức Phật biểu là chúng ta hãy sống và quán xét nhìn nhận các pháp. Chúng ta ở đâu thì cũng đều có pháp sân tham si thấy nghe ngửi nên được. Chúng ta cứ chánh niệm từng chút một. Chúng ta có vợ có chồng, chúng ta sanh 40 50 người con, chúng ta cũng vẫn cứ đắc đạo quả chứ không có vấn đề gì cả. Như vậy chúng ta nghĩ rằng phải không có vợ không có chồng thì mới chứng được đạo quả, không phải như vậy thưa quý vị. Nhưng mà nhớ một điều là đắc A La Hán và A La Hán thì tuyệt đối là vợ chồng, mặc dù người ta rất thương thương yêu nhau nhưng ngày lúc này người ta không người ta không còn ngủ với nhau nữa. Đó là điều chúng ta cần phải biết, bởi vì tâm lúc đó người ta không có dục. Như vậy một người phát triển Vipassana cần phải rất chân thành với chính mình. Người đó cần phải nhận ra rằng mình còn tất cả các loại phiền não, và người ấy không nên tưởng lầm rằng tham cần phải được diệt trừ trước tiên. Điều ấy là không thể. Mỗi người vẫn còn là phàm nhân thì không thể đốt cháy các cái giai đoạn phát triển tuệ giác được và trở thành vị A-la-hán ngay lập tức được. Trước hết là cái sự dính mắc vào tà kiến người ngã sắc tay biết thấy đó, chúng ta cần phải nắm rõ được các pháp loại bỏ cái này, cho các vật thực tại là một khối là chúng sinh là tự ngã hay là con người thì cần phải được tập biệt hoàn toàn. Thì sau đó bắt đầu các cái tầng tuệ khác, cái trí tuệ khác, phiền não khác mới có thể tập gì theo từng giai đoạn. Nếu một người chúng ta biết, nếu một người chúng ta không có nắm rõ các thực tại này và chúng ta tưởng là an lạc của một chút thiền định hay là an lạc của một chút thiền án nào đó mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đã đắc cái này đắc kia thì đó là một điều hết sức sai lầm. Cái người nào hiểu rằng trong nội tâm của mình hoàn toàn không còn cái ý niệm về ngã thì cái đó mới được là một người chân chánh về giáo pháp Đức Phật. Nếu một người chưa biết rằng khi mình đang thấy thực chất không có tự ngã nào, không có chúng sinh hay con người nào thì làm sao mà cái người đó có thể tận diệt được các phiền não như là tham hay sân. Cũng như vậy đối với các cái cửa giác quan khác, chừng nào mà vẫn còn tà kiến về ngã thì phiền não sẽ không thể được tận diệt. Ngày nào mà chúng ta nhìn mà chúng ta còn thấy đây là vợ con cái này kia và chúng ta khi đó chúng ta phiền não luôn, tại sao cô làm như này, tại sao cô làm như thế kia này kia, thì chúng ta đã không nhìn thấy được các pháp như nó là, như nó là chỉ là những thực tại mà nó đã diệt rồi thôi. Như vậy Đức Phật dạy con đường phát triển trí tuệ để biết được cái đặc tính của các thực tại như chúng ta. Các cái thực tính như chúng ta là gì? Cứng chúng chỉ là cứng thôi, và cứng thì chỉ được xúc chạm, còn suy nghĩ về cứng thì lúc đó không còn phải là suy nghĩ, nó không thể xúc chạm cái cứng được. Mặc dù nó có suy nghĩ về cái đó nhưng mà nó không thể tiếp xúc với cái cứng. Nhớ một điều, chỉ có tâm linh thức thì mới kinh nghiệm cái cứng, và tâm linh thức nó diệt ở đâu, nó sanh ở đâu, nó diệt ở đâu, là cái cứng nó chỉ đi tại đó, cái cứng nó không thường còn ở bất cứ đâu cả. Do đó chúng ta cần phải hiểu rất rõ về những cái điều đó. Như chúng ta là như vậy, cứng thì nó không là cái gì cả, nó chỉ là nó thôi, nó chỉ là pháp thực tại, nó là nó không biến đổi thành bất cứ cái gì, nó không biến đổi thành mềm, nó không biến đổi thành nghe, thành thấy, thành vị được. Cứng là cứng, mềm là mềm, và muôn đời muôn kiếp Nó chỉ là như vậy. Nếu nó sanh lên thì nó cũng chỉ sanh lên ở đó, ở bất cứ nơi đâu. Cứng vẫn chỉ là cứng, khác hơn được. Nó không phải là bất cứ cái gì khác nữa cả. Nó không phải là đàn ông, là không phải là thấy nghe người. Nên xúc chạm nó là cứng, nó được xúc chạm để thân thức hòa đồng bình thức tiếng không, nó được gọi là như chúng ta như vậy. Như vậy thì giáo pháp này chúng ta không phải làm gì cả, mà cái quan trọng nhất là chúng ta phát triển hiểu biết khi nó sanh khởi. Và nó đã sanh khởi thì đó, lúc nào cũng có duyên, cũng có thể có duyên do nó sanh khởi. Bởi vì bản chất của pháp hữu vi là nó hết diệt rồi nó lại sanh lên. Bao giờ chúng ta hiểu tận tường về nó thì chúng ta giải thoát, còn khi nào chưa được hiểu tận tường về nó thì chưa có giải thoát. Chấm hết. Nào chúng ta hiểu tận tường về nó thì tham nó không còn sanh khởi nữa, sân không còn sanh khởi, si nó không còn sanh khởi nữa. Còn khi nào chúng ta chưa hiểu tận tường về nó thì ta chưa có được giải thoát, vậy thôi. Và nó còn sanh lên tiếp, nó sanh lên bao giờ mà chúng ta hiểu được thì thôi. Còn nếu không hiểu thì nó lại tiếp tục sanh để nó lại gì. Và nó chỉ là nó trong muôn đời muôn kiếp, thấy thì nó không thể nào là nghe được, mà thấy thì nó không thể làm cái âm thanh được, thấy thì nó không thể thấy cứng mềm được, thấy thì nó không thể thấy tham sân si được, thấy thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. Đó chính là nó là như vậy, nó là nó thôi. Đâu có sanh bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa và bao nhiêu tỷ lần thì nó sanh lên thì nó cũng chỉ là nó. Tham sanh lên nó cũng chỉ là tham, chứ nó không là ai khác, là không là cái gì cái nữa. Bởi vì các thực tại nó sanh về gì nhưng mà ứng trạng của nó tuyệt đối không biến đổi, từ đó nó không phải là chi khác. Như vậy sự phát triển các chánh đạo là cái con đường duy nhất để giác ngộ cái chân lý tứ thánh đế này. Các cái chi của bát chánh đạo nó bao gồm gì? Bao gồm những tâm sở, bao gồm những tâm sở là tâm sở trí tuệ hay là chánh kiến, kanya chetasika hay là samma thí, chánh tư duy là samma sankappa hay là thầm các chetasika, chánh ngữ là samma vajja chetasika, chánh nghiệp là samma kammata chetasika, chánh mạng là samma achiwa chetasika, chánh tinh tấn là samma vayama hay là viriya chetasika, còn chánh niệm là samma sati hay là sati chetasika, và chánh định là samma ditthi hay là ekaggata chetasika. Và chỉ có duy nhất bát chánh đạo này mới tập diệt được vô minh và tham ái. Vậy chúng ta muốn phát triển được trở thành bát chánh đạo đầy đủ các chi đạo trong tâm đạo thì chỉ có duy nhất là con đường tư niệm xứ, bắt nguồn khởi đầu của tuệ giác chính là con đường tư niệm xứ, để dẫn chúng sinh ra khỏi sanh tử luân hồi. Ngoài cái con đường này không còn con đường nào khác. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ về các thực tại trong đời sống hàng ngày để mà cái thứ niệm xứ này nó sanh khởi một cách tự nhiên, từng chút một. Và đó là cái con đường duy nhất mà dẫn chúng ta thoát khỏi cái vòng tự sanh luân hồi này. Và chúng ta không cần phải đi đến đâu, nếu đi đến đâu mà không có hiểu biết về những cái tại hiện đời thì chúng ta đi đến đâu chăng nữa cũng chỉ tìm thấy vô minh dày thêm mà thôi. Tại sao chúng ta lại phải vào trong chùa mới có pháp? Không, pháp thì ở khắp mọi nơi. Vì sao pháp ở khắp mọi nơi? Vì pháp tự tại chúng sanh ở ở nơi sáu căn. Và bất cứ khi nào sáu căn hiện, một trong sáu căn hiện tại đều có pháp hết. Và không khi nào, không bao giờ là không có pháp cả. Bởi vì tất cả chỉ là pháp, nên là không có khoảng khắc nào là không có pháp. Nhưng mà pháp có được hiểu biết hay không mà thôi. Hay là pháp được sự mê lầm, sự chấp giữ là như thế này hay như thế khác, thì đó là cái con đường tà đạo thôi. Nhưng mà ban đầu thì chúng ta biết tâm sư thế nó chưa sinh khởi, bát chánh đạo vẫn chỉ là bát chánh đạo hiện thế. Nhưng mà biết thực tế bát chánh đạo hiện thế đó thì nó chỉ có năm chi hoặc sáu chi à. Chứ nó không có đầy đủ tám chi như là bát chánh đạo được. Vậy mà chúng ta biết là khi mà chúng ta học hiểu các thực tại nó sanh khởi, thì chúng ta biết là từ cái con đường cái niệm xứ đó phát triển tới niệm xứ rồi, thì bắt đầu cái tướng chánh cần nó lớn mạnh, nó mới bảo vệ được, nó ngăn ngừa các thiện pháp, nó ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh, và nó diệt trừ các thiện pháp đã sanh, và nó làm nó phát triển cái thiện pháp đã sanh và khơi dậy những cái thiện pháp chưa sanh. Thì lúc này cái tướng tấn cần á, nó mạnh lên, nó bảo vệ. Từ từ cái chữ tấn cần á, thì những cái pháp đó đạt được, tức là những cái pháp như ý túc, ý túc thành tựu những cái pháp như ý túc, tức là vì có khởi ý tu tập cái gì thì nó đều đạt được. Thì từ cái như ý túc đó, cái niệm xứ tứ chánh tầng tứ như ý túc, rồi tứ như ý túc đó thì mới phát triển lên tứ niệm tự tuệ, tức là năm quyền này nó quán về sanh sắc, nó quân bình năm cái quyền này. Quý vị khi mà nó quân bình năm quyền rồi đó, thì cái đời sống của chúng ta tu tập á, nó rất là quân bình, từ cái ăn cái uống này kia rồi cái ngủ cái nghỉ của chúng ta trong lúc này nó rất là quân bình và rất là tĩnh lặng, quân bình vậy. À, thì nhờ cái quân bình này thì tính tấn những cái tuệ nó trở thành một lực, một cái thời gian nó trở thành một cái lực mạnh mẽ. Cái lực đó nó làm cái công việc gì, nó ngăn ngừa, nó không cho những cái phiền não vào, nó gìn giữ các căn tuyệt đối, nó không cho những cái phiền não ô uế lậu hoặc nó len lỏi vào các cái tâm của chúng ta, lậu tâm của chúng ta. Thì năng lực này nó phát nó đầy đủ rồi thì bắt đầu cái tính giác á, bắt đầu là cái giác, là cái giác chi bắt đầu nó nhờ cái lực này mà nó làm duyên cho những cái giác chi, thức giác chi này nó sanh khởi, thức giác chi sanh khởi. Khi mà thức giác chi sanh khởi đầy đủ thức giác chi rồi đó thì bát chánh đạo, lúc đó là thân siêu thế sanh khởi cùng với bát chánh đạo. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà diệt trừ các cái tầng lậu hoặc phiền não trong những cái luồng nghiệp lực, là trong những cái luồng tâm nó lên gọi trong nhiều cái đời sống vô lượng kiếp của chúng ta đã bị vô minh và tham ái nó che phủ cái bản chất thật. Như vậy nó diệt trừ những cái lậu hoặc trong tâm đó, chúng ta chứng đắc đạo quả như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ban đầu khi mà tâm sư thế nó chưa sinh khởi thì bát chánh đạo nó vẫn chỉ là bát chánh đạo thế như vậy, nó không phải là siêu thế. Khi đó thì thông thường thì chỉ có năm chi của bát chánh đạo, hoặc là sáu những cái sư đó nó đảm nhận cái chức năng của chúng cùng nhau, có nghĩa là tâm nó không sinh kèm với ba căn sở thiết chế là chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng. Khi mà có cơ hội trì giới thì sẽ chỉ có một cái tâm ở tiết chế sinh khởi ở một thời điểm, và chỉ có cái ở khoảnh khắc tâm siêu thế thì nó mới có ba cái tâm sở tiết chế sinh khởi cùng nhau. Do vậy nó chỉ có ngũ đạo thôi, tức là trừ cái ba tâm sở tiết chế này ra, nó cùng đảm nhận cái năng niên của chúng khi mà chánh niệm về đặc tính của danh và sắp xuất hiện qua một trong sáu căn này. Và chúng ta để ý nếu chúng ta xảo, chúng ta hiểu một căn, chúng ta hiểu sáu căn. Vì chúng ta hiểu sáu căn là sao, lúc đó chúng ta chỉ hiểu hiểu một căn rồi, thì chúng ta sẽ hiểu à, thế giới chỉ là danh và sắc, giờ căn nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là danh sắc. Và sắc đó thì chúng ta biết là nó có sắc tứ đại và sắc y đại sinh mà thôi, còn danh thì nó vẫn là danh thì nó vẫn là vậy. Thấy tâm nghe tâm ngửi tâm nếm tâm đụng tâm xúc cảm, còn tham sân si này kia thì nó đều là tính chất của tham sân si, nó đều giống nhau. Nên dính mắc vào nghe thì chẳng qua là dính mắc vào cái đối khác, nhưng mà bản chất dính mắc thì nó vẫn là tâm tham, thưa quý vị. Nên chúng ta cần phải biết rõ như vậy. Như vậy thì nó cùng đảm nhận cái chức năng riêng của chúng khi chánh niệm về cảnh sắc nó xuất hiện qua một trong sáu căn này, và lúc đó thì tâm sở trí tuệ nó sinh khởi cùng chánh niệm, và dần dần nó có thể suy xét rồi nó thẩm định những cái đặc tính danh sắc. Nhiều lần thì tuệ khác cần phải suy xét những cái đặc tính này của các cái danh sắc để mà tuệ khác cần phải suy xét nó của các thực tại một cách thường xuyên đi lại như vậy, lần này qua lần khác, thì lúc đó trí tuệ nó càng ngày nó mới càng nhạy bén để có thể mới hiểu rõ ràng được liệu nó có phải là danh sắc đang xuất hiện, nó hiểu chắc chắn. Thì lúc đó các thực tại nó xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý môn, thì có thể được xếp thành lúc đó là thành chứng niệm xứ bao gồm như sau: à, thành niệm thân, kaya anupassana, sati patthana. Và nếu chúng ta học hiểu một cách kỹ lưỡng thì tự động con đường chứng niệm xứ nó sẽ thâm nhập vào cái đời của chúng ta, và đời sống của chúng ta lúc đó, đời sống của chúng ta là hết sức đơn giản. Và chúng ta lúc này chúng ta cảm thấy đời sống nó vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Đời sống lúc này thật sự là đang sống này, tất cả cái huyết thống của chúng ta mà chạy đi kiếm tiền nuôi con nuôi cái vật vã rồi khóc than chạy chọn này kia, đời sống đó là đời sống địa ngục. Còn khi nào chúng ta phát triển được tứ niệm xứ, đời sống này thực sự là đời sống sống một cách sống mà không bao giờ uổng phí từng sắc ta. Khi có niệm xứ, có tứ niệm xứ thì càng ngày đều càng vui. Như vậy thì chúng ta biết có bốn niệm xứ là niệm thân, kaya anupassana, satipatthana. Khi chánh niệm sati chúng sanh khởi thì chúng hay biết được các cái đặc tính của sắc ở trên thân, chứ không phải là cái thân nha, như là sắc nào là sắc cứng, sắc nào là mềm, sắc nào nhã sắc, nhãn căn, sắc nào sắc nhĩ căn, căn thiệt căn, thân căn này kia đó. Đó, khi ấy gọi là niệm thân. Như vậy thì mắt nó có ở nhà các bạn không? À, từ cái bó hoa, từ cái ngọn cỏ, từ cái bàn, từ cái chén, từ cái cô cháu, từ cái người con, từ cái người bạn cũ của chúng ta, đâu đâu chúng ta cũng thấy pháp bảo, đâu đâu chúng ta cũng thấy, nếu chúng ta khéo thì chúng ta thấy lời Đức Phật quả thật đó, tất cả chỉ là pháp duyên khởi. Rồi thứ hai là niệm thọ, vedana nupassana satipatthana, khi chánh niệm sati sinh khởi và hay biết được các đặc tính của thọ xuất hiện, khi ấy thì có niệm thọ, các đặc tính xuất hiện của thọ, thọ hỷ chúng xuất hiện như thế nào, thọ sanh chúng xuất hiện như thế nào, thọ khổ chúng xuất hiện như thế nào, thọ ưu chúng xuất hiện như thế nào. Nếu mà đang có thọ khổ thì không thể có thọ ưu được, Nếu mà đang có thọ ưu thì không có thọ khổ được. Nếu mà đang có thọ hỷ thì không có thọ xả được. Nếu đang có thọ xả thì không có thọ ưu được. Và nếu đang có quán thọ thì không thể nào là quán tâm được. Không thể nào là quán sắc được. Lúc đó thọ, lúc đó đang là đối tượng của chánh niệm. Thì chỉ có một thọ ở đó. Như vậy mới được gọi là liền thọ. Như vậy được gọi là liền thọ. Thọ này xong rồi gì thì mới có cơ hội cho thọ khác xong rồi gì. Như vậy các điểm cứ tiếp phải một cách rất là khó tài. Và chúng ta biết là cái địa xứ thứ ba nữa là niệm tâm citta nupassana satipatthana. Khi mà chánh niệm sati sinh khởi và hay biết đặc tính của một trong các cái loại tâm khác nhau, là tâm thấy khác tâm nghe khác tâm ngửi vân vân, thì khi đó có niệm tâm. Thì chúng ta biết rồi, khi niệm pháp dhammanupassana satipatthana thì niệm xứ này nó bao gồm các cái thực tại được xếp theo những cái khía cạnh khác nằm ngoài ba cái pháp niệm xứ trên. Khi mà chánh niệm sati sinh khởi và hay biết về một pháp nằm trong niệm xứ này thì khi đó có niệm pháp. Và chúng ta biết niệm cái gì trong bốn niệm xứ này thì nó cũng đều giống nhau cả, đều đối tượng của nó đều là danh và sắc. Nhưng mà bốn cái niệm xứ này chúng ta thấy Đức Phật đã phổ quát hết tất cả những cái gì mà nó liên quan đến các thực tại, và chúng ta quán theo cách nào, tu tập cách gì. Bốn cái niệm xứ này chúng ta chỉ cần một cái niệm xứ mà chúng ta xuyên thủng được nó trong bốn cái góc là của cái giếng dầu. Chúng ta biết là cái giàn khoan là dầu đó, chúng ta thấy cái thềm lục địa khi mà người ta đã căng đo, người ta thấy điểm có dầu rồi, người ta biết điểm có dầu đó, thì người ta sẽ khoan vào trong đó và khoan một điểm nó thật sâu thì sẽ lấy được cái dầu đó. Là thì cũng vậy, điểm xứ nào thì hiểu được một điểm xứ cũng hiểu được bốn điểm xứ. Thì bốn nghiệp xứ chỉ là danh sắc à, chứ không là gì khác hơn. Bốn nghiệp xứ này nó được kết hợp nhuần nhuyễn với cái chánh niệm, chứ không phải là chúng ta chia rẽ ra một cái niệm nào. Ở muốn nói là gì, khi nào nếu mà niệm thân đó, thì thực sự chúng ta phải thấy cái sắc ở trên thân, niệm thọ thì hiểu được cái thọ ở trên tâm, thọ thì hiểu được thọ. Đó phát ra chính thức là cái duy nhất là đức vui vẻ thích của chú đẹp thiên vương các bậc thầy tổ các bậc tổ ân cha mẹ hiền thiền cùng thân bằng kính thuộc như là sa la vương và các bà xuất sanh là vị phi nhân ngô la viên chúa và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu phật tử, và mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và tu tập à, sớm đáp ngộ biết vàng đồng đều nhau cả thầy chú báo này quyền nhân dân này duyên sớm tỏ ngộ giáo pháp của Đức Phật nên cái kiến số này là trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, mong cho con là càng ngày càng tinh tấn học hiểu và thông thuộc giáo lý của Đức Phật để truyền bá giáo lý của Đức Phật không mang đến những sự lỗi lầm, đầu là nhỏ nhất mô bích thà.